Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 524, tán giải sầu. Đại tướng quân phủ hậu viện, còn sót lại Mão Lê Quốc sứ đoàn thành viên bị dẫn tới cái này. Trước bị tống giam ở trong phòng giam tốt một lần đánh. Lúc này nhìn như người người cũng chật vật không chịu nổi. Những người này từng cái cúi đầu. Trên mặt cũng chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng, bởi vì bọn họ rất biết mình sẽ là cái gì kết quả. Bọn họ chủ quan tán đinh làm ra ám sát đạm thai khí quyết định. Bọn họ chừng không là cái gì. Dù là trong đó có người không đồng ý vậy không làm nên chuyện gì. Huống chi, lần này xuất sứ quan viên đều là thành tâm ra sức tại Mão Lê Quốc Hoàng đế mới khế hoa lê người. Bọn họ tất cả đều là tương đối cấp tiến người. Nhưng mà bọn họ cũng biết, hoàng đế của bọn họ cũng không có để cho bọn họ ám sát đạm thai khí. Bọn họ là tới giết đế khắc hoa thanh. Vào giờ phút này, những thứ này cấp tiến người, bị hung hăng đánh sau đó, lại biết mình cách cái chết không xa. Người thoạt nhìn cũng chỉ giống như là hồn phách cũng bị mất như nhau. Lý Sất và đạm thai áp cảnh chậm rãi đi tới. Những cái kia Mão Lê Quốc quan viên nghe được tiếng bước chân sau cũng ngẩng đầu lên xem. Nhưng rất nhanh cũng đều cầm cúi đầu xuống. Các ngươi bên trong, ai quan chức cao nhất? Đạm thai áp cảnh sau khi vào cửa hỏi một câu. Những người đó toàn đều cúi đầu. Không có người trả lời. Hoặc giả là bởi vì biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên không muốn trả lời. Xem ra các ngươi quả thật còn cũng không sợ chết. Đạm thai áp cảnh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất giọng bình tĩnh nói. Hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Các ngươi bên trong, nhất định có người là tán đinh thân tín. Ai cầm tán đinh thân tín chỉ nhận ra, có thể miễn tử. Nghe được câu này, có vài người ngẩng đầu lên. Có vài người thì cầm đầu thấp thấp hơn chút. Thần sắc khác nhau, Lý Sất ở trong phòng một bên đi vừa nói. Chuyện này, đại tướng quân đã điều tra rõ. Tất cả mọi chuyện đều là tán đinh một người nơi là. Ta sở dĩ muốn hỏi ai là tán đinh thân tín. Chỉ là không muốn liên lụy người vô tội. Hắn bước chân rất chậm. Nhưng mà tựa như mỗi một bước đều mang ngàn quân lực. Dẫm ở những thứ này Mão Lê Quốc quan viên trên ngực. Đại tướng quân nói qua. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào kẻ địch. Nhưng cũng sẽ không trách lầm bất kỳ một người nào người vô tội. Lý Sất giọng thoáng thong thả chút. Dùng một loại có chút thương hại bọn hắn giọng tiếp tục nói. Các ngươi những người này thật ra thì cũng không có cái gì khác lựa chọn. Lấy là tán đinh quyết định các ngươi sống chết. Nhưng trên thực tế, quyết định các ngươi sinh tử là đạm thai đại tướng quân. Hắn nhìn về phía một cái trong đó trong. Ánh mắt khôi phục chút hy vọng vẻ quan viên nói. Tán đinh quyết định chuyện. Các ngươi dám phản kháng sao? Người nọ theo bản năng lắc đầu một cái. Lý Sất nói. Tán đinh bị Nguyệt thị quốc người thu mua. Các ngươi biết không? Người nọ vội vàng lại lắc đầu. Thật ra thì bọn họ rất rõ ràng. Tán đinh dĩ nhiên không có bị Nguyệt thị quốc người thu mua. Nhưng mà hiện tại sở người nói như vậy. Bọn họ tạm thời tới giữa không biết rõ tình trạng. Lý Sất tiếp tục nói. Các ngươi cũng là người đáng thương. Ta tin tưởng. Các ngươi trong đó biết tán đinh âm mưu người không hề nhiều. Biết tán đinh âm mưu những người này. Đại tướng quân sẽ không bỏ qua. Những người khác đại tướng quân sẽ không trách phạt. Còn sẽ cầm người vô tội đưa về Mão Lê Quốc. Một cái Mão Lê Quốc quan viên đột nhiên đứng lên lớn. Tiếng nói. Ta không biết chuyện. Ta thật không biết chuyện. Lý Sất gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi xác nhận ra ai là tán đinh thân tín. Ai trước thời hạn biết, ta liền đem ngươi thả. Nói được là làm được. Người này giống như là do dự luôn mãi. Cuối cùng nhìn về phía một cái khác Mão Lê Quốc quan viên. Tay run run chỉ người nọ. Hắn là tán đinh tướng quân thân tín tùy tùng. Chúng ta cũng là quan văn. Được, Lý Sất đưa tay chỉ cái đó bị chỉ nhận ra người. Kéo đi ra giết, lập tức có thân binh đi vào. Như sói như hổ vậy. Không nói lời nào cầm người nọ xiên đi ra ngoài. Một lát sau, ngoài nhà liền truyền tới một tiếng kêu thảm. Tiếng bước chân truyền tới. Vậy mấy cái thân binh trở về lại trong phòng. Một người trong đó trên trường đao còn đang rỉ máu. Lý Sất chỉ cái đó nói chuyện quan viên nói. Ngươi không sao. Sau khi nói xong phân phó nói. Mang hắn ra ngoài. Cho hắn chuẩn bị thức ăn. Cho hắn chữa trị thương thế. Lại cho hắn tìm một ít quần áo để đổi trên. Người nọ cũng không dám tin tưởng tựa như nhìn Lý Sất. Những người này từ hôm qua bị bắt lại sau đó. Bị đánh nửa ngày một đêm. Lại đau vừa mệt lại buồn ngủ còn lo lắng sợ hãi. Nhưng mà thân binh tới đây mang người nọ đi ra ngoài. Liền ở trong sân cho hắn bày cái bàn. Có rượu có món. Cửa mở ra trước. Trong phòng cái khác Mão Lê Quốc quan viên cũng nhìn thấy. Lý Sất hỏi. Còn có người nguyện ý xác nhận sao? Lập tức liền có một người đứng lên. Chỉ hướng bên người quỳ người nói. Hắn là tán đinh thân binh giáo úy. Hắn nhất định biết. Lý Sất khoát tay chặn lại. Chiếc đi ra ngoài chém. Thân binh tiến lên. Bỏ mặc người nọ như thế nào kêu rên vùng vẫy. Kéo tới đến trong sân. Một đao rơi xuống. Lại là một cái đầu người lăn xuống. Lý Sất nói. Người cũng có thể đi ra ăn cơm. Người nọ vội vàng nói cảm ơn. Cúi người gật đầu ra gian nhà. Đến bên ngoài. Nhìn trên bàn thức ăn. Chắc cũng là không muốn để ý xem nhiều như vậy. Ngồi xuống liền ăn. Đói nóng nảy. Ăn ăn như hổ đói. Nhét một miệng thức ăn nghẹn. Lại vội vàng rót một ly rượu lao xuống. Xem hắn như vậy. Trong phòng lại có người đứng lên xác nhận những người khác. Chỉ như vậy giết liên tục 4-5 người sau đó. Còn dư lại đại khái mười mấy người. Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh. Đạm Thai Áp Cảnh cũng cảm thấy được xong hết rồi. Tại là để phân phó nói. Tán đinh người. Hẳn đều đã đền tội. Các ngươi toàn cũng đi ra ăn cơm đi. Những người này bị mang tới trong sân. Lại mang lên bàn. Để lên rượu món. Lý Sất cười một tiếng nói. Các ngươi sau khi ăn uống no đủ cũng có thể đi nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ có người cầm các ngươi đưa ra Lương Châu. Các ngươi trở lại Mão Lê Quốc. Thấy các ngươi hoàng đế bệ hạ. Muốn đúng sự thật nói. Biết chưa? Những người đó liền vội vàng gật đầu. Cách đó không xa. Trương Ngọc Tu hạ thấp giọng hỏi Yến Tiên Sinh nói. Đương ra bọn họ như vậy an bài là có cái gì dự định? Mão Lê Quốc người coi như giết tất cả. Vậy không có một cái oan uổng. Yến Tiên Sinh cười nói. Những người này. Xác nhận đồng bạn mình. Bọn họ trở về sau đó dám đúng sự thật nói sao? Trương Ngọc Tu lắc đầu. Dĩ nhiên không dám. Bọn họ trên đường liền sẽ thương lượng xong giải thích. Tuyệt đối sẽ không đối với Mão Lê Quốc Hoàng đế nói là bọn họ hại chết đồng bạn. Yến Tiên Sinh. Cười nói. Cho nên. Những người này tất sẽ dựa theo chúng ta giải thích. Trở về sau đó cầm sự việc tất cả đều đẩy ở tán đinh trên mình. Cũng phải theo chúng ta giải thích. Quay về tội cùng Nguyệt Thị Quốc. Yến Tiên Sinh nói. Như vậy thứ nhất, Tây vực các nước, cũng sẽ rõ ràng, đại tướng quân nhất định phải diệt Nguyệt Thị Quốc. Những nước nhỏ này quân chủ, bọc Mão Lê Quốc Hoàng đế, cũng sẽ ra tay. Cuối cùng, thậm chí không cần dùng tới Lương Châu quân một binh một chốt. Mấy chục nước vây công Nguyệt Thị Quốc, Nguyệt Thị Quốc tất diệt không thể nghi ngờ. Trương Ngọc Tu ánh mắt sáng lên. Đại tướng quân mưu lược, quả thật là đáng sợ. Yến Tiên Sinh nói, đại tướng quân trấn giữ Tây vực nhiều năm như vậy, có thể để cho những cái kia hổ lang thần phục, văn thao vũ lược, dĩ nhiên là thứ nhất các loại. Hắn cười cười nói, đi thôi, chuyện bên này không có để xem, như không ra ngoài dự liệu. Tối đa 2 tháng, các nước đều xảy ra binh. Lúc xế chiều, ở trong phòng khách, Lý Sất nhận lấy Cao Hy Ninh đưa cho hắn trà uống một hớp. Cái này nửa ngày mà nói chuyện có chút nhiều. Giọng quả thật làm lợi hại. Cao Hy Ninh hỏi. Chúng ta là không phải còn muốn ở Lương Châu ngừng lưu một cái. Lý Sất nói. Ít thì 2 tháng. Lâu thì 3 tháng. Cao Hy Ninh hỏi. Vậy ký châu chuyện. Lý Sất nói. Ta mới vừa cùng lão đường thương nghị qua. Hắn ở bên này lại lưu mấy ngày liền chạy về nhà đi. Phối hợp La Cảnh bắt lại ký châu. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Sau đó thanh âm thấp hơn nói. một hồi ta cùng Nhược Lăng đi ra ngoài một chút. Nàng bị dọa sợ. Lý Sất nói, ngươi là muốn cho ta đi nói cho Yến tiên sinh một tiếng. Để cho hắn buổi chiều cũng nhín thì giờ tới đây. Sau đó ngươi mượn cơ hội rời đi. Để cho Yến tiên sinh cùng Nhược Lăng cô nương đi tới lui xem. Lại chọn mua một ít thứ. Có thể sẽ khá hơn một chút. Cao Hy Ninh thở dài nói. Ngươi nói như vậy rõ ràng. Lộ vẻ được ta là một người xấu. Lý Sất nói. Vậy làm sao có thể là người xấu đâu? Ngươi là cái bà Mai à? Ngươi quên sao? Đây là ngươi chức vụ mình. Cao Hy Ninh hơi nâng lên cằm. Ánh mắt vậy híp lại. Lý Sất cười nói. Ngươi xem. Ngươi cái này bà Mai đã từng nói muốn nói cho ta người làm Mai. Kết quả ngươi thất bại à? Ngươi cầm tự mình nói cho ta cho nên phải làm xong bà Mai phần này chuyện. Cũng chỉ có thể là cho người khác đi nói. Hắn tiến tới Cao Hy Ninh tay vừa nói. Ta xem vị công chúa điện hạ kia đối dư cửu linh có ý tứ. Ngươi nói một chút đi thôi. Cao Hy Ninh bay lên một cước. Ngươi thật làm ta là bà Mai. Đá Hoàn liền sau đó hì hì cười lên. Bất quá suy nghĩ một chút còn có như vậy ném một cái ném ý ta đi thử một chút. Nói xong liền chạy ra ngoài. Lý Sất lòng nói người phụ nữ à có phải hay không đều thích cho người tụ thành một đôi. Cùng lúc đó, Thành Lương Châu một cái khách sạn bên trong. Hào phóng có thể địch Hưu Mịch La đứng ở cửa sổ. Nhìn trên đường cái người đến người đi. Trên mặt có chút nhàn nhạt đắc ý. Đối với hắn mà nói. Đối với Hắc Võ mà nói. Chuyện này nhất định chính là trời ban cơ hội. Trời ban lương cục. Lần này đạm thai khí tiệc mừng thọ ám sát là một. Tất sẽ tung lên Tây Vực một trận đại chiến. Sở quốc Tân Cương một khi xuất hiện nguy cơ. Đến lúc đó Hắc Võ đại quân liền có thể thuận thế xuôi nam. Tướng quân, Hàm La Thực từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Sắc mặt ngược lại có chút không tốt xem. Mới vừa nghe qua, đạm thai khí lại có thể thả phần lớn Tây Vực các nước sứ thần. Có không ít người ngày hôm nay thì đã ra khỏi thành rời đi. Nghe nói trừ Nguyệt Thị Quốc và Mão Lê Quốc sứ thần ra. Những người khác cũng có thể trở về nước đi. Nghe được lời này, Hưu Mịch La khẽ nhíu chân mày. Tốt khí lượng, thật là thủ đoạn. Hưu Mịch La yên lặng một lát sau nói. Đạm thai khí đúng là một giỏi lắm người. Hắn là muốn hết sức khống chế Tây Vực cục diện cái cây đuốc này không thể để cho hắn diệt. Ngươi đi chuẩn bị một tí. Chúng ta ngày mai ra khỏi thành. Đi Tây Vực. Hàm La Thực gật đầu. Ta lập tức đi ngay an bài. Lại đi ra chọn mua một ít vật liệu. Chúng ta cần phải mua không ít thứ. Đi đi. Không muốn rêu rao. Không nên gây chuyện. Hưu Mịch La dặn dò một câu. Hàm La Thực ừ một tiếng. Xuống lầu phân phó người thủ hạ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai lên đường. Sau đó mang theo 7-8 người đi ra ngoài chọn mua vật liệu. Bọn họ một đường từ Thảo Nguyên bên kia tới đây. Mang theo lương khô đã dùng xong. Còn có cái khác cần ngày hôm nay đều phải mua đủ. Hàm La Thực mang người đến trên đường. Một đường đi một đường xem. Đi đại khái một khắc sau đó. Chợt thấy cách đó không xa có cái bán hàng rong ở vật bán hắn không gặp qua. Vì vậy qua đi xem. Đó là bán đồ chơi làm bằng đường hàng rong. Vậy trước gian hàng bên có một nam một nữ hai người ở xem. Người đàn ông kia nhìn như giống như một thư sinh. Đang ôn nhu hỏi cô gái kia muốn cái nào. Hàm La Thực vẫn không nói gì. Sau lưng hắn một người tùy tùng kêu một tiếng. Các ngươi hai cái tránh ra. Vậy thư sinh khẽ cau mày. Quay đầu nhìn bọn họ một mắt. Những người này ở đây Hắc Võ vậy hoành hành bá đạo thói quen. Trong đó cũng có kiếm môn đệ tử. Ở Hắc Võ lại là không người dám chọc. Lúc này gặp vậy thư sinh quay đầu nhìn về phía bọn họ. Trong ánh mắt còn có chút chán ghét. Vì vậy một người trong đó tiến lên đẩy vậy thư sinh một cái. Người nhìn cái gì xem. Tránh ra. Thư sinh bị đẩy ra. Chân mày nhíu sâu hơn chút. Nhưng hắn ngược lại là không có hành động gì. Nhưng thấy cái đó vóc người cao gầy. Hình dáng xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ ánh mắt lăng lệ. Thiếu nữ bước về trước một bước. Người đẩy hắn. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi.